Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 42, thịt nát. Chạy mau, hung ác nham hiểm nam tử nhìn ra Hoàng Thịnh đôi mắt bên trong sát ý. Đã miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động hắn, đột nhiên từ tiết cơ phía sau lao ra, hướng về Hoàng Thịnh phát động bắt nguồn từ sát thức công kích. Đồng thời miệng bên trong dùng tiếng Nhật hô to. Không. Tiết cơ hốc mắt muốn nứt, cũng không do dự nữa. Thủ pháp quyết vừa bấm, hai cây dây thừng như hai đầu rắn độc, hướng phía Hoàng Thịnh tả hữu bay đi. Nhàm chán, Hoàng Thịnh lạnh lùng phun ra câu nói này. Thiểm điện bôn lôi quyền phát động, một cái tráng kiện lôi điện từ Hoàng Thịnh trong tay phát ra. Trực tiếp đánh vào sông lại không muốn sống công kích dẫn đến trung môn mở ra hung ác nham hiểm nam. Tử trên thân. Hung ác nham hiểm nam tử, phanh, một tiếng bị tạc thành thịt nát. Hung ác nham hiểm nam tử bị thiểm điện bôn lôi quyền đánh trúng thời điểm. Hai cây dây thừng cũng vọt tới hắn hai bên, muốn xuyên thủng Hoàng Thịnh thân thể. Hoàng Thịnh chỉ là tùy ý chụp tới. Hai cây dây thừng liền bị hắn bắt lấy. Dây thừng bị Hoàng Thịnh bắt lấy về sau, còn tại trong tay hắn vặn vẹo không ngừng, giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Hoàng Thịnh lông mày khẽ nhíu một cái. Hai đoàn liệt diễm ngay tại hai cây trên sợi dây cháy hừng hực. Hỏa diễm thuận dây thừng thiêu đốt. Qua trong giây lát liền đem dây thừng đốt thành cho. Lúc này Tiết Cơ cũng nhìn thấy hung ác nham hiểm nam tử chết tại trước mặt nàng. Tiết Cơ cực kỳ bi thương. Tóc tai bù xù. Lung lay đầu não. Không thể tin được chuyện này. Nàng nhìn về phía Hoàng Thịnh. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Hai tay nâng lên liền muốn thi pháp. Mặt chữ quốc cảnh sát mới vừa rồi bị hung ác nham hiểm nam tử đánh cho đầu óc trống rỗng, giống như nhỏ nhạt. Lúc này đã lấy lại tinh thần, khôi phục ý thức, còn không phân rõ tình huống cụ thể thời điểm, liền thấy đứng tại Tiết Cơ trước mặt Hoàng Thịnh, cùng chuẩn bị thi pháp Tiết Cơ. Mặt chữ quốc cảnh sát lập tức liền nghĩ tới Tiết Cơ khủng bố, không chút nghĩ ngợi liền vội vàng hô to, cẩn thận, gặp nguy hiểm. Sau đó Hoàng Thịnh ánh mắt liền ném đến Tiết Cơ trên thân. Nhìn thấy Tiết Cơ pháp thuật đang muốn thành hình, Hoàng Thịnh tùy ý vung tay lên, pháp lực thấu thể mà ra, lăng không phiến tại Tiết Cơ trên mặt. Ba, một tiếng, Tiết Cơ bị cỗ này tràn trề cự lực đánh cho 360 độ bay lên lăn lộn. Thất khiếu chảy máu rơi vào trên mặt đất, nhất thời không có động đậy, thật sự là buồn cười. Như loại này tiểu nhân vật, còn muốn chúng ta đại sư cẩn thận sao? Chúng ta đại sư tùy tiện hắt cái xì hơi liền có thể đánh ngã một nhóm lớn. Hoàng Thịnh xuất mã, nơi này đã không có kim mạch cơ sự tình. Nghe được mặt chữ quốc cảnh sát nói lời, kim mạch cơ đi đến mặt chữ quốc cảnh sát bên cạnh. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, một bộ cái này rất bình thường, dáng vẻ. Nói, đại sư, cái gì đại sư? Mặt chữ quốc cảnh sát chấn kinh tại Hoàng Thịnh thực lực. Miệng bên trong thì thào hỏi. Đại sư, chính là chúng ta bắt quỷ bộ đội đại sư thôi. Kim mạch cơ hâm mộ nhìn qua Tiết Cơ trước mặt một mặt đạm mạc Hoàng Thịnh. Trong lòng tưởng tượng lấy mình lúc nào có thể có được thực lực này. Ngoài miệng thuận miệng trả lời mặt chữ quốc cảnh sát vấn đề. Lúc này Hoàng Thịnh quay đầu lại nhìn sang. Bình tĩnh nói. Nơi này giao cho các ngươi. Không có vấn đề, đại sư, kim mạch cơ lập tức vỗ bộ ngực đối Hoàng Thịnh bảo đảm nói. Hoàng Thịnh nghe xong quay người liền đi ra cửa. Đột nhiên, nguyên bản hôn mê Tiết Cơ bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Nàng lúc này, đầu đầy tóc xanh đã biến thành trắng bệch tóc, trắng nõn khuôn mặt cũng biến thành như là ác quỷ chết xám trắng. Nó đã hiện ra nửa yêu nguyên hình, huyết bồn đại khẩu một trương. Từ trong miệng liền phun ra đầy trời hiện ra hàn ý lam quang. Đây là nó bản nguyên. Là nó nhiều năm tu luyện mà ra bản nguyên. Lam quang tốc độ rất nhanh. Tiểu trong mái hiên không gian lại chật hẹp. Hoàng Thịnh cùng Tiết Cơ khoảng cách lại rất gần. Tình huống như vậy phía dưới. Dẫn đến lam quang vừa xuất hiện. Liền đắp lên Hoàng Thịnh thân thể. Hoàng Thịnh thân thể lập tức cứng đờ. Quanh thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện băng xương. Băng xương không ngừng ngưng kết. không bao lâu liền biến thành hàn băng, đem Hoàng Thịnh băng phong ở trong đó. Đại sư, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu lên tiếng kinh hô, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát sinh như thế đảo ngược. Liền ngay cả mặt chữ quốc cảnh sát cũng là hoàn toàn sợ ngây người. Nói không ra lời, Tiết Cơ phun ra lam quang về sau, trên mặt cũng nhiều thêm rất nhiều nếp nhăn, như là một cái già 70-80 tuổi lão ẩu. Xem ra một kích này nó trả ra đại giới không thể nói không nặng. Nhưng đối với nó đến nói, đây hết thảy đều là đáng giá. Chỉ thấy nó nhìn qua băng phong Hoàng Thịnh, lóe lên từ ánh mắt khoái ý chi sắc, trong lòng nghĩ đến như thế nào tra tấn Hoàng Thịnh đồng thời. Nó lại đem ánh mắt chuyển qua Kim Mạch Cơ Mạnh Siêu mặt chữ quốc cảnh sát ba người phía trên. Tiết Cơ trong mắt âm lãnh, để Kim Mạch Cơ ba người không rét mà run, không khỏi lui lại. Tiết Cơ thấy thế, đắc ý tàn nhẫn cười một tiếng, một lần nữa dùng ôn nhu ngữ khí đối Kim Mạch Cơ ba người bọn họ nói, một lang ở phía dưới nhất định rất tịch mịch, ta nghĩ mời chư quân xuống dưới cùng hắn, chư quân chắc hẳn nhất định có thể thỏa mãn ta cái này yêu cầu nho nhỏ. Ôn nhu thì thầm, phối hợp Tiết Cơ kinh khủng hình dạng, để Kim Mạch Cơ sinh lòng sợ hãi. Bọn hắn cương cười lắc đầu cự tuyệt, đồng thời thân thể không tự giác hướng lui về phía sau. Tiết Cơ cười yếu ớt, đôi mắt lại biến thành băng lãnh. Nàng nói, cự tuyệt chủ nhân yêu cầu hợp lý, cũng không phải một cái hiếu khách người nha. Đột nhiên, tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Tiết Cơ biến sắc, nó ngẩng đầu nhìn về phía đóng băng lại Hoàng Thịnh khối băng. Chỉ thấy khối băng phía trên lộ ra mấy chục đầu khe hở. Ngay tại Tiết Cơ ngẩng đầu nhìn khối băng nháy mắt, khối băng liền hoàn toàn nhảy mở, lộ ra Hoàng Thịnh biến thành làn da màu vàng óng. Đại sư, Kim Mạch Cơ cùng Mạnh Siêu, liên đới lấy mặt chữ quốc cảnh sát đều mừng rỡ kêu lên. Cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác thật không được. Hoàng Thịnh làn da một lần nữa biến thành màu đồng cổ. Hắn thân thể khẽ động, mặt không thay đổi nói, thật sự là quá bất cần. Xem ra ta là quá lâu không có chân chính cùng người đánh qua một trận sao? Nhớ kỹ lần trước cùng người khác chân chính kéo bè kéo lũ đánh nhau là lúc nào? Tựa như là diệt phái Mao Sơn thời điểm đi. Hoàng Thịnh tự nhủ, nhưng chính là một câu như vậy thật đơn giản lời nói, để Tiết Cơ đột nhiên biến sắc. Diệt Mao Sơn đạo, ngươi là thi ma, ngươi không chết, bởi vì một ít lịch sử nguyên nhân. Chín Cúc một phái một mực rất chú ý đại hạ đạo môn tin tức, nhất là phái Mao Sơn tin tức. Dân quốc thời điểm, phái Mao Sơn bị diệt môn tình huống, Chín Cúc một phái đương nhiên cũng biết được. Đây cũng là Tiết Cơ vừa nghe đến Hoàng Thịnh nói diệt phái Mao Sơn, nó lập tức kịp phản ứng nguyên nhân. Hoàng Thịnh từ chối cho ý kiến, tâm niệm vừa động, một tia chớp đột ngột bổ ra, hướng phía Tiết Cơ bổ tới. Đau! Rất đau, đây là Lâm Cảnh Quan tỉnh lại cảm giác đầu tiên, liên đới nghiêm mặt đều nhăn lại. Một hồi, Lâm Cảnh Quan thân thể mới thích ứng tới, không có cảm giác đau như vậy về sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt. Vừa mở mắt, liền thấy gần trong gang tấc địa phương, một trương đen nhánh mặt chính một mặt mừng rỡ đối hắn. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, trương này đen nhánh mặt chữ quốc lộ ra ý mừng. Há mồm nói, cộng tác, ngươi tỉnh lại nha. Lâm Cảnh Quan lập tức cảm thấy mặt mũi tràn đầy đều là nước bọt, còn có một cỗ gây mũi miệng thối. Hắn tất cả mơ hồ đều không cánh mà bay, cả người trở nên tinh thần vô cùng. Hắn đẩy ra mặt chữ quốc cảnh sát, đứng lên, vừa đứng lên đến về sau, hắn liền phát hiện mình vẫn là ở vào cái kia ngày liệu phòng ăn tiểu trong mái hiên. Chỉ là bốn phía lộn xộn vô cùng, giống như là trải qua bão càn quét đồng dạng. Trần nhà phá một cái động lớn, lộ ra bên trong cốt thép xi măng. Có phải là địa chấn hù chạy kia hai cái người Nhật Bản, cho nên chúng ta mới cứu được? Lâm Cảnh Quan nhìn qua mặt chữ quốc cảnh sát, mặt chữ quốc cảnh sát lắc đầu. Vậy chúng ta là làm sao được cứu? Kia hai cái người Nhật Bản đâu? Lâm Cảnh Quan ngạc nhiên nói. Mặt chữ quốc cảnh sát ánh mắt ra hiệu nơi hẻo lánh bên trong kia hai đống thịt nhão. Đạo, đó chính là kia hai cái người Nhật Bản. chấm ngoặc kép. Lâm Cảnh Quan trong mắt viết không tin. Lúc này, bên ngoài một đạo trải qua loa phóng thanh phóng đại thanh âm truyền đến. Người ở bên trong nghe. Chúng ta là Hoàng gia Hồng Kông cảnh sát. Các ngươi đã bị bao vây. Mau thả hạ vũ khí. Ra đầu hàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.